hân hoan chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nhau đến với phần 3 của quyển sách này với nhan đề Phong tục trong gia đình. Và chương đầu tiên, gia tộc và nhà cửa. Gia đình là nền tảng của xã hội, nhất là gia đình Việt Nam nói chung, miền Nam nói riêng. Khảo về phong tục miền Nam, chúng tôi bắt đầu đi vào phần gia tộc và nhà cửa là hai điểm căn bản. 1. Gia tộc. Điểm đáng lưu ý là gia tộc người miền Nam không có gia phả. A. Thành phần, quyền hạn, nhiệm vụ. 1. Thành phần gia tộc. Miền Nam cũng như Bắc và Trung đều theo chế độ phụ hệ, nên trên nguyên tắc, bà con bên nội được coi trọng hơn bà con bên ngoại. Nhưng về tình cảm thì bà con bên ngoại thường thương nhau hơn. Bên nội gồm những người đồng huyết thống, cùng một ông tổ, cùng mang một họ bao gồm 9 đời, gọi là cửu tộc, chia ra làm 3 thế hệ, quá khứ, hiện tại và tương lai. Sau đây sẽ là sơ đồ bà con bên nội. Thế hệ quá khứ, đời 1 là Cao Cao Tổ, đời 2 Tằng Tổ Phụ Mẫu, đời 3 Tổ Phụ Mẫu. Với bằng hệ nam là Tổ Bá Phụ, Thúc Phụ. Bằng hệ nữ là bà cô. Hiện tại, đời 4 có phụ mẫu. Bằng hệ nam, bá phụ, thúc phụ. Bằng hệ nữ, cô. Đời 5 trực hệ là tử. Bằng hệ nam là tòng, huynh đệ, tỷ, muội đệ. Bằng hệ nữ, biểu, huynh, tỷ, muội. Đời 6 trực hệ là tôn. Về tương lai, đời 7 trực hệ là tăng tôn. Đời 8 trực hệ là huyền tôn. Và đời 9 trực hệ là viễn tôn. Theo sơ đồ trên, chúng ta thấy trực hệ gồm 9 đời bà con. Bằng hệ gồm 4 đời bà con, nhưng trên thực tế ở miền Nam, sống chung hay có nhiều giao dịch thường chỉ có 4 đời, gọi là tứ đại đồng đường. Ở trực hệ là tổ phụ mẫu, tử, tôn. So với Bắc và Trung, người miền Nam ít kể bà con với những người có huyết thống xa vì hai lý do chính. Không có gia phả. Trước năm 1945, trong số 1.000 đình miền Nam, may ra mới có một gia đình có gia phả. Bởi bản tính sống giản dị, không ưa ghi chép văn tự, cho nên nhiều bà con xa không thể nhớ hết để giao tế và chỉ bảo cho con cháu. Còn sau năm 1945, đi tìm một gia phả ở miền Nam là chuyện không dễ. Vì vậy, ở miền Nam dễ xảy ra cảnh bà con gây gổ, đánh lộn, thù hằn, yêu nhau, có khi lấy nhau mãi về sau mới biết là bà con xa. Ốc thực tế, kể bà con xa thì quá đông, sẽ mất công giao dịch, tiếp xúc phiền phức như câu, nhiều người ta thúi cờ. Tóm lại, bà con bên nội theo trực hệ cầm có, ông bà sơ bằng với Cao Cao Tổ, ông bà cố bằng với Tằng Tổ Phụ, ông bà nội bằng với Tổ Phụ Mẫu, cha mẹ bằng với Phụ Mẫu, con là tử, cháu là tôn, chắc là Tằng Tôn, chúc là Huyền Tôn và chích là Viễn Tôn. Theo bằng hệ, bằng nam cầm có, ông bác là Tổ Bá Phụ, ông chú là Tổ Thúc Phụ, bác là bá phụ, chú là thúc phụ, anh chị em chú bác là tòng huynh đệ và tòng tỷ muội, cháu là tôn. Theo bằng hệ nữ cầm có, bà cô, anh chị em cô cậu, cũng được gọi là biểu huynh đệ và biểu tỷ muội, cháu là tôn. Còn bên ngoài, so với phong tục miền Bắc và Trung, người miền Nam tương đối thân thích với bà con bên ngoài hơn, tuy không sao bằng bên nội theo câu thắng về nội, thối về ngoại. Sau đây là sơ đồ thân tộc bên ngoài mà đồng bào miền Nam coi là thân thích, ưa giao dịch hoặc lo dự cúng quẩy trên thực tế. Thế hệ quá khứ, đời 1. Có trực hệ là ông bà cố ngoại, bằng hệ nam, ông, bác, chú, cậu. Bằng hệ nữ, bà cô. Đời 2. Trực hệ là ông bà ngoại, bằng hệ nam, ông, bác, chú, cậu. Bằng hệ nữ, bà cô dì. Đời 3. Trực hệ là cậu dì. Bằng hệ nam là cậu dì, bằng hệ nữ là cậu dì. Về hiện tại thì đời 1, trực hệ là anh chị em. Bằng hệ nam là cô cậu và anh, bằng hệ nữ là chị em bạn dì. Và đời 5, trực hệ là cháu. Nhìn sơ đồ trên, bà con ngoại được kể ít hơn bên nội, nhưng trên thực tế tình thân thiết rất đậm đà cho những người được kể. 2. Thành phần gia đình. Người miền Nam không sống theo đại gia đình. Mỗi căn nhà tối đa chứa 15 người. Gia đình nào con cháu đông thì ông bà cha mẹ cho đa riêng. Khi nào có dỗ quẩy, lễ tiết, tiệc tùng thì vợ chồng con cái về và cũng được coi như người trong gia đình. Thành phần gia đình phổ thông gồm 4 đời: ông bà, cha mẹ, con cháu. Ông bà trên nguyên tắc gồm ông bà nội và ông bà ngoại, nhưng thường mỗi căn nhà chỉ gồm 1 đến 2 trong 4 người. Cha mẹ là cột trụ của gia đình, phổ thông chỉ gồm 2 người. Tuy nhiên trước năm 1945, cặp gia đình đa thê có khi là 3 hoặc 4. Nhưng thường người vợ bé ở riêng. Còn trước năm 1975, nhất là trước năm 1954, số con không được khẳng định. Nói chung, gia đình miền Nam khá đông con, nhất là ở miệt Hậu Giang, 3 đến 10 là chuyện thường, thỉnh thoảng có trên 10 đến 20. Cháu rất khó khẳng định, tùy theo số con nhưng thông thường tối thiểu cũng có 2 đứa cháu nội hay ngoại. 3. Quyền hạn nhiệm vụ của gia trưởng và vợ. Gia trưởng ở miền Nam, quyền gia trưởng thường được giao cho người cha, mặc dù ông bà còn sống và ở chung. Trên nguyên tắc là gia trưởng, người đàn ông có thế lực hơn cả trong gia đình. Trên thực tế, người vợ của gia trưởng có nhiều ảnh hưởng trong quyết định của gia trưởng. Sau đây là những quyền hạn căn bản của gia trưởng. Sở hữu và quản trị tài sản, ngân quỹ gia đình, quyết định giáo dục, hôn nhân của con cái, có quyền bắt vợ con đi làm thuê, ở bướng. Về nhiệm vụ, chúng ta nhận thấy, thở xưa, trước năm 1945, nhiệm vụ đầu tiên của gia trưởng là lấy vợ, sinh con, nhất là con trai để nối dõi tông đường. Kể từ năm 1945 trở về sau, vấn đề nối dòng hơi bị sao nhãng vì ảnh hưởng chiến cuộc và văn minh Âu Mỹ. Sau đó gia trưởng còn là chủ chốt sinh kế gia đình nặng nhất, người lo thờ cúng ông bà tổ tiên, người lo giáo dục, hướng dẫn và có trách nhiệm trước dư luận và pháp luật về hành vi của một người trong gia đình từ vai nhỏ trở xuống. Nếu người trong gia đình từ 18 tuổi trở lên thì chỉ có trách nhiệm tinh thần. Gặp trường hợp kim chi trưởng hay tộc trưởng của một dòng họ, gia trưởng còn có các quyền hạn và nhiệm vụ sau: hưởng phần hương hỏa và là cột trụ các cuộc tế tư, tham dự hội đồng gia tộc, phân xử các việc tranh chấp về thừa kế trong dòng họ, đại diện chi hay tộc để giao dịch với dòng họ khác hoặc với chính quyền trong những công việc quan hệ đến dòng họ. Vợ của gia trưởng hơi khác với miền Bắc và Trung, vợ của gia trưởng miền Nam tương đối có nhiều quyền hành, đồng thời cũng chịu trách nhiệm với gia trưởng theo câu của chồng công vợ. Vợ của gia trưởng có các quyền hạn sau: phụ lực quản trị tài sản và ngân quỹ gia đình, đôi khi là sở hữu chủ nhiều tài sản quan trọng. Ở gia đình trưởng giả hay giàu có, chồng ưa cho vợ đứng tên mua ruộng đất, đồn điền, cơ xưởng, xe, nhà. Có ý kiến về giáo dục hôn nhân tương lai, vân vân của con cái. Song song với quyền hạn vợ của gia trưởng, gánh các nhiệm vụ sinh, nuôi, dạy con. Phụ lục với gia trưởng lo sinh kế hoặc phát triển ngân quỹ gia đình như chơi hụi hay nuôi heo gà vịt. Chịu trách nhiệm tinh thần trước dư luận và pháp luật về hành vi của các cá nhân trong gia đình từ vai nhỏ trở xuống. Tóm tắt về gia trưởng và vợ, chúng ta nhận thấy địa vị người đàn bà miền Nam khả quan hơn miền Bắc và Trung. Miền Nam hầu như không áp dụng thất xuất một cách đầy đủ. Muốn bỏ hay để vợ, người chồng chỉ có hai lý do chính đáng mà không bị gia đình bên vợ cũng như dư luận trách móc là ngoại tình có bằng cớ và trộm cắp gian manh làm bại hoại gia phong. Trước năm 1945, đại đa số vợ chồng miền Nam không lập hôn thú trước pháp luật nên dễ bỏ vợ. Nhưng trên phương diện giao tế nhân sự, bỏ vợ mà không đủ một trong hai lý do chính đáng kể trên thì người chồng khó sống an thân. Trong giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975, từ lúc bỏ luật gia đình của bà Ngô Đình Nhu đề nghị, chấp thuận và ban hành, vấn đề bỏ vợ ở miền Nam trở nên phức tạp và khó khăn. B. Tương quan các cá nhân trong gia tộc. Về các cá nhân ngoài gia trưởng và vợ, ông bà là cha mẹ của gia trưởng hay vợ của gia trưởng, được mọi người trong nhà kính trọng, săn sóc trong mọi vấn đề. Ông bà nếu không sở hữu và quản trị tài sản, ngân quỹ gia đình, cũng có nhiều ý kiến mà con cháu thường làm theo vì kính nể hoặc tin tưởng kinh nghiệm. Ông bà ngoại thường được con cháu đặt nhiều tình cảm hơn, còn ông bà nội thường là người có nhiều uy quyền khiến con cháu nể nang, có khi đến chỗ sợ sệt. Ông bà nói chung sống an nhàn hơn tất cả các cá nhân khác trong gia đình, dù giàu, nghèo. Gặp gia đình khá giả, ông bà có cái hậu ghi hạ. Bà từ quanh năm suốt tháng nhõm nhẽm trầu cao, nay chùa mai dỗ, mốt dự đám hỏi, cưới tang. Còn ông thì vui thú, cầm kỳ, kiển hoa hoặc ép bầy cá, nuôi gà nồi, tiệc tùng trĩ trả, trà rượu hàng ngày. Gặp nhà nghèo, sự nhàn hạ kém đi phần nào, nhưng ông cũng thường rảnh trang nằm phỏng, phi phèo thuốc vấn hay thuốc điếu, trồng kiển, kê khai chung trà hoặc chén rượu. Còn bà tuy phụ lục với con cháu nhưng vẫn không quên trầu cau, thuốc xỉa. Con cháu là kẻ nhỏ, nhiệm vụ chính yếu là làm những việc lặt vặt. Gặp gia đình quá nghèo không thể đi học được thì nhiệm vụ phụ giúp sinh kế là chính yếu, thứ đến là giúp việc nhà. Con cháu phải kính nể ông bà, hiếu thảo với cha mẹ, nghe lời bác chú cô dì, phải lễ độ với người lớn tuổi, dù người đó là cả ăn người ở cho gia đình. Trễ dâu, gia đình miền Nam phải chú trễ, ưa bác trễ Úc. Về cô dâu, ưa bác dâu trưởng. Nhìn tổng quát, người Nam quý trễ hơn Bắc và Trung, dễ dãi với con trễ, thương con, thương trễ nên coi trễ như con. Ít bắt là phải, trễ sai quấy được, chỉ bảo răng dại như con ruột. Chẳng hạn trong các dịp quan hôn tế tự Tết nhất, chú trễ ở xa không về được cũng không bị coi là lỗi nặng, ngoài trừ tang ma. Tết nhất lễ lộc, có sơ sót thiếu kém cũng bỏ qua. Anh trẻ cũng có quyền hướng dẫn các em vợ, cháu vợ và có trách nhiệm nuôi dưỡng đùm bọc con cháu bên vợ. Cháu rể cũng phải kính nể ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì, cậu mợ, v.v. bên vợ như bà con ruột thịt của mình. Về cô dâu ở miền Nam mới lấy chồng không nhất thiết phải làm dâu. Làm hay không tùy hoàn cảnh và tùy chồng. Cũng như trễ, dâu như con nên ở miền Nam ít cảnh khổ vì mẹ chồng nàng dâu. Nên rằng đôi khi mẹ chồng cũng khó khăn với nàng dâu. Còn cha chồng và ông bà chồng thường dễ dãi với cô dâu. Nếu ở chung bên chồng, nàng dâu có nhiệm vụ giúp các việc nội trợ với mẹ chồng. Gặp trường hợp cha mẹ chồng già yếu, nàng dâu phải cán đáng mọi việc. Nếu ở riêng, tự do hơn nhưng lại cực hơn vì phải gánh vác tất cả việc nội trợ và nuôi nấng con cái. Và đến ngày giỗ quẩy bên chồng hoặc lễ tiết như Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, con dâu dù bận bịu cũng phải cố gắng về nhà chồng, phụ lực bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Nàng dâu phải thương yêu và lo lắng cho các em chồng, cháu chồng và phải kính nể các vai lớn bên chồng. Vợ bé, trước năm 1945, đàn ông khá giả và quyền thế thường có vợ bé, đôi khi công khai. Kể từ sau đó, đến năm 1975, chuyện có vợ bé là chuyện lén lút và rất ít. Từ năm 1975 đến nay, hiếm đàn ông kiếm vợ bé, nếu có, vẫn phải giấu giếm. Ở miền Nam, dù trước năm 1945, hiếm có chuyện vợ lớn đi cưới vợ bé cho chồng. Hầu hết, có vợ bé là do chồng thích thì tự tìm lấy mà vui hưởng. Cũng hiếm có cảnh một kiển hai huê ở chung nhà, thường thường vợ bé ở riêng, tùy tình cảm, tùy vợ lớn non hay già tay ấn. Người chồng ở nhà vợ ít hay nhiều, nói chung, đàn bà miền Nam tánh thuần hậu, ít đinh đá nên ưa có cảnh chồng mê mệt vợ bé, quên vợ hiền và bày con nheo nhóc lẫn mẹ già như các ca dao dưới đây diễn tả. Gió đưa bụi chuối sau hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt bè chồng đầu đội thúng bông. Con cứ vợ bé, gọi vợ lớn bằng má lớn hay má. Con của vợ lớn, gọi vợ bé bằng dì hay má nhỏ. Khi vợ lớn còn sống, hoặc má khi vợ lớn đã chết. Con của vợ lớn xưng con với vợ bé, nhưng khi bất mãn chuyện gì quyến rũ gia mình thì xưng tôi. Con nuôi, giống miền Bắc và Trung, rất nhiều điểm, gồm hai loại con nuôi. Con nuôi thường, gia đình nào nhận con nuôi thường là trường hợp. Sanh con nhiều nhưng yểu tử hoặc hiếm muộn, xin con nuôi để đổi đầu con. Sanh toàn trai hoặc toàn gái thì xin đứa khác phái với phái con mình đang có, để đổi đầu con hoặc vui cửa vui nhà. Cha mẹ đứa bé thuộc dòng họ, nhưng mất sớm hoặc quá nghèo. Trong trường hợp cha mẹ quá nghèo thì về sau khá giả giàu sang, có thể xin lại đứa bé. Con nuôi thường có thể lấy họ cha mẹ nuôi hoặc không, nhưng điều căn bản là đứa bé này không phải là người nói dòng chính yếu. Tùy gia đình, có thể sướng hay cực, nhưng nói chung, con nuôi thường không được hưởng nhiều ân huệ bằng con nuôi tập tự. Con nuôi lập tự, trước năm 1945, gia đình nào không con trai hoặc hiếm hoi không con trai nói dòng và lo tế tự thì người ta ưa chọn con nuôi lập tự. Con nuôi lập tự, thế thuộc họ hàng và người dân, nhưng điều quan trọng là phải làm sổ đinh hoặc giấy khai sinh theo họ người cha nuôi và được đối đãi như con ruột. Nếu cha mẹ tới già mà không có con ruột, con nuôi lập tự sẽ hưởng trọn gia tài khi cha mẹ nuôi qua đời và phải có nhiệm vụ lo thờ phượng, tế tự tổ tiên y như con cháu ruột. Nếu cha mẹ có con ruột, con nuôi lập tự hưởng một phần lớn gia tài và vẫn chủ chốt trong việc thờ cúng. Thank you. nhân. Tuy không cùng huyết thống với gia đình, nhưng kẻ làm công cũng được coi là một thành phần trong gia đình. Gia đình lao động hoặc túng bẩn mới không có gia nhân. Ở miền Nam, nhà kha khá hoặc trung lưu trở lên ưa mướn người làm. Gia nhân đây có thể là con ở, bà vú, chị bếp, thằng hay con bé chăn trâu, ông làm mướn, vân vân. Với tinh thần phóng khoáng hào sảng, đồng bào miền Nam hiếm có thái độ quan liêu hay khinh miệt gia nhân, trừ thiểu số gia đình quyền thế, cường hào, ác bá. Hầu hết gia nhân ăn uống chung mâm với con cháu, có khi gia nhân được ngồi ăn chung với gia chủ. Cách xưng hô sai bảo đối với gia nhân cũng như người trong gia đình không có gì quá phân biệt. Nhiều người làm lâu năm, được chủ tin yêu, giao phó công việc hoặc tài sản quan trọng và có nhiều ý kiến, đôi khi biến thành quyết định trong gia đình. Bù lại, gia nhân có nhiệm vụ tận tình giúp đỡ và đối xử lễ độ với gia chủ cùng mọi người trong gia đình, đồng thời trông nom giữ gìn tài sản. Nhưng trên thực tế, lắm trường hợp gia nhân sao lãng bổn phận, có khi phản chủ vì sự dễ dãi ơ hờ của gia đình miền Nam. Tắt một lời, làm công cho gia đình miền Nam dễ thở hơn ở Bắc hoặc Trung. 2. Cách xưng hô trong gia tộc. Giữa vợ chồng, trước năm 1945, vợ chồng chưa có con hoặc còn trẻ gọi nhau bằng mình. Trừ thiểu số tri thức mới bắt chước Tây Phương xưng gọi tên nhau hay bằng anh hoặc em. Trong gia đình lao động ruộng rẫy, chồng có khi gọi vợ bằng mày. Khi có con, vợ chồng thường lấy lên con để gọi như ba thằng đực, thiết con bông, má thằng cu, má con gái, vân vân. Khi về già, vợ chồng người miền Nam thường gọi nhau là ông hay bà. Về tự xưng giữa vợ chồng, người miền Nam ưa dùng tôi hoặc tôi, đôi khi xưng anh hay em. Khi mới lấy nhau hoặc giữa cặp vợ chồng có ăn học cao và theo mới, hoặc nói trỏng, trong gia đình bình dân ruộng rẫy chẳng hạn, không cần ăn uống, đi sướng hơn, giọng đi, ai thèm. Từ sau năm 1954, càng ngày mình càng bớt phổ thông ở thành phố, anh hay em phổ biến hơn, ông hay bà vẫn như cũ. Giữa con cái và cha mẹ. Trước năm 1945, trong gia đình có giáo dục, con cái nói chuyện với cha mẹ phải xưng con trong mỗi câu. Con gọi cha bằng ba, cha hay tía trong giới bình dân. Thỉnh thoảng, có con gái gọi cha bằng cậu hay anh. Nếu xấu hái có nghĩa là con khó nuôi. Khi nói chuyện với người khác, con gọi gián tiếp cha mẹ bằng ba tôi hoặc má tôi hay má tôi, có khi bằng ổng hoặc bả. Con gọi mẹ bằng má hay vú, đôi khi gọi bằng mợ hay chị nếu xấu hái. Từ sau năm 1954, xưng con vẫn phổ thông khi nói với cha mẹ. Thỉnh thoảng người con trung nương hay già xưng tôi với cha mẹ già. Dỗ cháu với những người lớn. Người lớn trong gia đình miền Nam thường xưng cháu hoặc con với ông bà. Đối với ông bà trực hệ, tùy người nói chuyện, đứa cháu gọi ông cố, bà cố, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, đôi khi gọi nhanh, bỏ bớt chữ ông hay bà, nên gọi là cố, nội hay ngoại. Đối với ông bà bạn hệ, tùy người nói chuyện, đứa cháu gọi ông bác, ông chú, bà thím, bà cô, ông dượng, đôi khi gọi nhanh cũng bỏ bớt các chữ bác, chú, cô, dượng, nên chỉ gọi là ông hay bà. Với anh trai của cha, người cháu gọi bác hay bác hai, bác ba, vân vân, tùy thứ trong gia đình. Khi ám chỉ gián tiếp, anh của cha thường được gọi là bác ấy hay bác hai, bác ba, vân vân. Vợ của bác được gọi là bác gái hay bác. Với em trai của cha, người cháu gọi là chú. Khi ám chỉ gián tiếp, chú được gọi là chú ba, chú tư, chú năm, tùy thứ trong gia đình, hoặc chú ấy hay chủ. Khi nói nhanh, cũng có thể bị la rầy. Vợ của chú được gọi là thím hay thím ba, thím tư, vân vân, tùy thứ trong gia đình. Với chị em gái của cha, người cháu gọi là cô hoặc cổ, ám chỉ gián tiếp. Chồng của cô được gọi là dượng hoặc dưỡng, ám chỉ gián tiếp. Với anh em trai của mẹ, người cháu gọi là cậu, đôi khi ám chỉ gián tiếp gọi là cẩu, nhưng đứa cháu có thể bị la trầy vì cẩu theo nghĩa Hán Việt là chó. Vợ của cậu được gọi là mợ hoặc mỡ, ám chỉ gián tiếp nhưng cũng có thể bị la trầy như khi gọi cẩu. Với chị em gái của mẹ, người cháu gọi là dì, chồng của dì được gọi là dượng hoặc dưỡng, ám chỉ gián tiếp. Giữa anh rể với em vợ, nếu em vợ còn vị thanh niên, dưới 18 tuổi, anh vợ gọi em vợ bằng tên hay em và xưng anh, trong gia đình bình dân, lao động hay làm ruộng rẫy. Anh rể ưa gờ em nhỏ, bằng mày và xưng tao hay tôi. Nếu em vợ đã trưởng thành, anh rể gọi em vợ bằng cậu, cho nam phái, dì cho nữ phái, có kèm theo thứ của người được gọi như cậu ba, cậu bảy, dì năm, dì tám, vân vân. Cũng có khi anh rể gọi em vợ thành niên theo công thức cậu hay dì còn theo thứ trong gia đình và chữ nó. Thí dụ, cậu Tư nó, cậu Út nó, dì Năm nó, dì Út nó, vân vân. Anh trẻ nói với em vợ thường xưng anh, đôi khi kèm theo thứ của vợ như anh hai, anh ba, vân vân, hoặc tôi. Giữa em trẻ với anh chị vợ, em trẻ xưng em đôi khi tôi gọi anh chị vợ là anh hay chị. Có khi gọi kèm sau thêm thứ trong gia đình của người được gọi như chị hai, anh ba. Giữa em chồng với chị dâu, nếu em chồng còn nhỏ tuổi, chị dâu gọi em chồng bằng tên hay em, xưng chị hoặc chị kèm thêm thứ của người chồng, chẳng hạn chị hai. Hoặc có khi, nhất là trong gia đình bình dân, chị dâu gọi em chồng bằng mày và xưng tao hay tôi. Nếu em chồng đã lớn, chị dâu gọi em chồng là chú hoặc cô và xưng chị kèm thứ hay tôi. Giữa em dâu với anh chị chồng, em dâu xưng là em hoặc tôi và gọi anh hay chị chồng là anh, chị hoặc kèm thêm thứ của người được gọi. Giữa anh chị em hay ruột, hay anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha. Vai lớn xưng anh, chị hoặc tao, tôi và gọi vai nhỏ bằng tên em hoặc mày. Còn vai nhỏ thì xưng em, gọi vai lớn là anh, chị hay kèm thêm thứ. Giữa anh chị em cột chèo. Hai người lấy hai chị em, vai lớn xưng anh hay tôi, gọi vai nhỏ là dượng hoặc kèm theo thứ. Vai nhỏ gọi vai lớn bằng anh hoặc kèm thêm thứ, xưng em. Hai người lấy hai anh em trai. Vai lớn xưng chị, gọi vai nhỏ bằng thím hoặc kèm thêm thứ. Vai nhỏ xưng em, gọi vai lớn bằng chị, đôi khi gọi thân mật là ba cái nó, nếu vai nhỏ có con. Một người lấy anh, một người lấy em gái. Vai lớn xưng chị, gọi vai nhỏ là dượng hoặc kèm thêm thứ. Vai nhỏ xưng em, gọi vai lớn là chị hay mợ kèm thêm thứ. Một người lấy chị, một người lấy em trai. Vai lớn xưng anh, gọi vai nhỏ là em hay mợ kèm thêm thứ. Giữa người lớn với cháu, người lớn xưng bằng vai của mình, chẳng hạn bác, chú, cô, dì, vân vân, có khi xưng tao. Thường trong gia đình bình dân gọi cháu bằng tên cháu hay mày. Đứa cháu dù lớn hay nhỏ tuổi vẫn xưng cháu và gọi người lớn bằng vai của người đó như bác, chú, cậu, mợ, vân vân. Nhận xét tổng quát, chúng ta có vài ghi nhận về cách xưng hô trong gia đình miền Nam như sau. Chữ tôi hay bị nói trại thành chữ tôi ở lớp người bình dân. Đối với người miền Nam, chữ tôi có vẻ thiếu thân mật nên chỉ được dùng để gọi bà con xa hoặc khi có điều gì buồn phiền người bà con gần. Khi đồng vai, họ dùng chữ tao và mày tỏ vẻ thân mật, nếu nói nhã nhặn, dịu dàng. Còn tao hay mày nói gằn mạnh giọng là khi bực mình, tức tối. Người miền Nam ưa thêm dấu hỏi trên các vai gọi. Khi người được đề cập vắng mặt, gặp người khó tính, con cháu sẽ bị nạt liền. Thí dụ, ổng, bả, cổ, cẩu, vân vân, có thể bị bắt lỗi rằng, cẩu gì, cẩu là chó hả? Đặc biệt, ở quanh phố chợ tỉnh lỵ, quận lỵ, nhiều nhất ở miền Tây, trong gia đình gốc người Triều Châu là người Tiều, họ có cách xếp vai và tiếng gọi nhau hơi khác người miền Nam, chánh gốc như sau. Về cách xếp vai, trong loại anh chị em chú bác, cô cậu, bạn gì hoặc anh em đồng thời, đồng lớp, thấy ai lớn tuổi hơn thì được làm anh chị, chứ không như người Việt, cả ba miền. Kể con nhà vai lớn, chỉ con nhà bác, con nhà cô lớn, con nhà cậu lớn, thì luôn luôn làm anh chị con nhà vai nhỏ đồng lớp dù nhỏ tuổi hơn. Về tiếng gọi, họ dùng tiếng Tiều gọi nhau, lâu ngày thành Việt ngữ như cốc cố, bà cốc bà cố, côn nội hay ngoại, ông côn, ông nội hay ông ngoại, bà côn, bà nội hay bà ngoại, phè, bác trai, ấm, bác gái, chệt, chú hay cha, xím, thím, cô, giống người Việt. Ý gì hay cô, tỉa là dượng, cổ là cậu, mợ là kiểm, hia là anh, số là chị dâu, chế là chị, mấn là anh rể, tỷ là em trai, muội là em gái, kỹ sai là rể, tùa lớn hay cả. Thí dụ, tùa ý là dì lớn, tùa cũ là cậu lớn. 3. Luân thường và thừa kế. Luân thường trong gia tộc, theo Thanh Nghị, luân thường là phép tắc lẽ thường ở đời và theo Đào Duy Anh trong Hán Việt, từ điển là phép tắc chính thường của loài người nên theo. Trong phạm vi gia tộc miền Nam, luân thường gồm có bà con bên nội không được quyền lấy nhau, tội nặng nhất là loạn luân giữa cha con, mẹ con, anh chị em ruột. Bà con bên ngoài thì anh chị em cô cậu, anh chị em bạn dì ăn nằm hay lấy nhau cũng phạm tội nặng. Cậu cháu hay dì cháu ăn nằm hay lấy nhau bị kết án loạn luân rất nặng. Từ bậc cháu trở đi, lệ không cấm nhưng người miền Nam cũng kiên cử ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, như lỡ lấy nhau vì không biết bà con, lỡ quá nặng tình không thể dứt. Cũng giống như các nước khác, nhất là các nước Đông Phương, ở miền Nam con cháu không được quyền đánh đập, chửi bới ông bà, cha mẹ, chú bác cô dì, cũng như người ta sẽ chê cười khi con cháu kiện các bậc lớn vai gần gũi với mình, nhất là ông bà cha mẹ. Con cháu mà kiện đánh chửi ông bà cha mẹ, tức là bất hiếu, bất mục và cam đanh phạm nghĩa. Thừa kế là kế thừa gồm hai loại: thừa kế tôn thống nhằm mục đích tế tự tổ tiên, lưu truyền huyết thống gia tộc; thừa kế sản nghiệp để duy trì và phát triển sản nghiệp của dòng họ. Thừa kế phải được lập theo thứ tự chiều thuận, nghĩa là lớn cho nhỏ thừa kế, chứ nhỏ vai không được lập thừa kế cho người lớn. Người thừa kế có thể bị trút vế nếu kém đức hạnh, hoặc bị bệnh điên cuồng, bỏ người cũ và lập người thừa kế mới, gọi là lập ái hay lập hiền. Trên nguyên tắc, ai được quyền thừa kế? Đầu tiên là nguyên tắc nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nghĩa là ưu tiên cho phái nam. Con gái giữ có thể thừa kế sản nghiệp và phần chia bao giờ cũng kém hơn con trai, vì người nam quan niệm con gái là con của người ta. Cháu trai đích tôn là con trai của người con trai lớn nhất trong gia đình, thừa kế cho ông bà nội. Con trai thứ hai, tức con trai đầu lòng hoặc con trai đầu, có gì lớn hơn, thừa kế cho cha mẹ. Con trai thứ hai thừa kế cho các bác chú, nếu bác chú không con, hay chỉ có con gái mà chú bác muốn lập cháu, làm người thừa kế. Người lập thừa kế trọn quyền phân chia gia sản hay lập di chúc khi còn sống hoặc sắp chết, con cháu không có quyền đòi hỏi. Chia gia tài như thế nào? Căn nhà đang ở, tức từ đường, bao giờ cũng chia cho con trai lớn nhất để lo nhăn khói, cúng kiến. Còn của cải ruộng đất thì tùy ý, thường không có sự cách biệt xa. Ở miền Nam không có việc mua hậu ở đền chùa, nghĩa là người nào không có con cháu ruột thì cũng tìm con cháu xa, hay xin con nuôi lập tự, chứ không đem gia sản mua hậu ở đền chùa như ở miền Bắc, để đền chùa lo tế tự mình sau khi chết. C. Thờ cúng tổ tiên. Đối với người miền Nam cũng như người Việt Nam nói chung, ngoại trừ người theo đạo Thiên Chúa hay Tin Lành, sự thờ cúng trong gia tộc tối ưu quan trọng. Chư Phan Ký Bính đã viết: xét cái tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành kính. Nguyên lý: khi còn sống, ông bà cha mẹ là đại ân nhân, theo phong tục và luân lý bắt nguồn từ Nho giáo. Con cháu phải một lòng kính dưỡng hiếu thảo. Lúc ông bà cha mẹ chết, con cháu cũng phải sùng bái tỏ lòng nhớ ơn, đồng thời còn mong tổ tiên phò hộ. Theo tin tưởng thông thường thì khi ta sống là nhờ hồn phách phụ vào thân thể, lúc người ta chết thì bay lên trên không mà thành ma quỷ. Phách là phần phụ của thể xác, khi người ta chết thì tiêu xuống đất. Theo dị đoan, đàn ông có 7 phách vía hợp với thất khiếu 7 lỗ trong thân thể, đàn bà có 9 phách hợp với cửa khiếu 9 lỗ trong người. Đàn ông và đàn bà đều có 3 hồn phụ vào tam tiêu. Khi bất tỉnh thì hồn liệt khỏi thân thể trong chốc lát, khi người ta chết thì hồn lìa khỏi hẳn xác. Bởi vậy, phách và thể xác là phần trồng trọc nên tiêu hủy đi, còn linh hồn là phần tinh anh nên dẫu còn và có đủ ý thức. Vong hồn không bị tiêu diệt nên hằng cảm thông được với kẻ sống. Vong hồn cha mẹ tuy âm dương khác nhau, song vẫn thường dự vào cuộc sống của các cháu, của gia đình, mỗi khi có điều vui, điều buồn, điều lo sợ. Tổ tiên thường phù hộ con cháu nên đôi khi vẫn đề phòng tai ách. Linh hồn tổ tiên và cha mẹ linh thiêng nhường ấy, nên làm con cháu phải phụng thờ cha mẹ tổ tiên cho trọn đạo, phải cúng cấp cha mẹ và tổ tiên cho các người ở dưới âm phủ không phải thiếu thốn. Một tác giả Pháp đã có những nhận xét về sự thờ cúng tổ tiên trên của người Việt như sau. Ở người Việt Nam, sự cúng lễ tổ tiên không phải chỉ một lần mỗi năm mà là bổn sự thiêng liêng hàng ngày phải làm. Linh hồn người chết vẫn sống, đó là một tôn giáo tuyệt đối hầu như độc tôn. Thật vậy, từ chủ trương của Khổng Tử: sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn, sự chết như sự sống, sự tan như sự còn. Người miền Nam cũng như đại đa số người Việt, nhất là trước năm 1954, tin rằng âm dương tuy cách biệt nhưng chốn Diêm Vương vẫn có sự sống, nghĩa là cũng phải ăn uống tiêu pha, ơn đền oán trả, vân vân. Từ sự tin tưởng ấy, tục thờ cúng tổ tiên được phát sinh, trong đó sự bày biện bàn thờ là điều quan trọng hơn hết. Bàn thờ xin đọc ở phần sau cùng chương mục này, mục 2, tiểu mục C. Thời gian: thờ phượng, mỗi gia đình mỗi lập bàn thờ để thờ tổ tiên trong nhà. Có khi con cháu chưa lập gia đình nhưng có tư gia cũng có quyền lập bàn thờ riêng. Trước năm 1954, nhà cửa rộng trải mới lập bàn thờ chung gọi là bàn thờ Cử Huyền Thất Tổ ở chính giữa. Khi nào ông bà nội ngoại qua đời thì gia trưởng lập thêm bàn thờ phong mới cho đến sau lễ mãn tang mới bỏ bàn thờ phong mới này và lập bàn thờ bên nội, phía trái và bên thờ bên ngoài phía mặt ở hai bên. Sau đó, nếu cha mẹ mới chết thì thờ trên bàn thờ phong mới, đến mãn tang người con trước bài vị cha lên bàn thờ bên nội và bài vị mẹ lên bàn thờ bên ngoại. Ở phố chợ thị thành đại đa số chỉ lập một bàn thờ chung, ông bà cha mẹ mới chết thì có thêm bàn thờ phong, mãn tang thì bài vị mới được trước lên bàn thờ chung. Cúng bái. Hàng ngày con cháu đốt nhang hai lần, sáng sớm và chiều tối. Có gia đình đa số ở phố chợ chỉ đốt một lần vào chiều tối. Hàng tháng vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch, con cháu cúng bái ông bà bằng nhang, bông, trái cây. Hàng năm, chính yếu là cúng bái trong ngày giỗ hay ngày cúng cơm và Tết Nguyên Đán. Về ngày giỗ, tùy vai của người chết và tùy theo gia cảnh giàu hoặc nghèo, tối thiểu con cháu cúng bái một ngày, tối đa hai ngày. Ngày đầu gọi là tiên thường, nghĩa là cúng ngày sống, ngày sau gọi là chánh giỗ, nghĩa là cúng ngày chết. Cúng tổ tiên trong dịp Tết Nguyên Đán kéo dài từ chiều 30 hoặc 29 cho đến mùng 4, 5, 6 hoặc 7. Nếu cần, xin đọc lại phần 1 chương 4 Tết Nguyên Đán đã được trình bày. Ở thành phố, có gia đình đưa ông bà vào chiều mùng 3 Tết để gia trưởng đi làm vào sáng mùng 4 Tết. Ngoài ra, hàng năm trong Tam Ngương và các lễ tiết chính như Tết Đoan Ngọ, gia trưởng cũng cúng tổ tiên. Nhưng lễ vật đơn sơ thường gồm nhang, đèn, bông và trái cây, hay thêm chè, bánh mà thôi. Mỗi khi có lễ lộc gia đình, gia trưởng cũng cúng bái tổ tiên, đó là những dịp có lễ hỏi, lễ cưới, ăn mừng, thi đậu, cất nhà mới, lục tuần, v.v. Khi cúng trả lễ như cúng mụ, ông địa, đất đai viên trạch, một đấng thành thánh nào, theo lời văn vái, v.v. Theo phong tục không có cúng bái ở bàn thờ tổ tiên, nhưng người miền Nam cũng có một số gia đình quen lễ đốt nhang, vọng vái đơn sơ ở các bàn thờ ông bà tổ tiên. Nghi thức tổng quát. Tùy theo mỗi cuộc lễ và mỗi địa phương, nghi thức được thay đổi đôi chút, nhưng tổng quát nghi thức cúng phái ở bàn thờ tổ tiên như sau. Trong lễ cúng hàng ngày, gia trưởng, vợ hoặc con cháu từ 12 tuổi trở lên phụ trách. Người đứng cúng đốt nhang, số cây nhang tùy thuộc vào số bàn thờ và số lư nhang mỗi nhà. Ban vái đòi xá ba xá ở mỗi lư nhang, trước khi cắm mỗi lư nhang một cây. Trong lễ cúng hàng tháng, sau khi bày dĩa trái cây và bình bông mới ở bàn thờ, gia trưởng hoặc vợ đốt nhang 500 khẩn nguyện, rồi cúng xá ba xá ở mỗi lư nhang, trước khi cắm mỗi ly ba hoặc một cây. Trong các lễ tiết phụ thuộc, cũng do gia trưởng hay vợ lo liệu, chỉ khác lễ cúng hàng tháng là Tết Đoan Ngọ. Có cúng thêm các món mặn, chè, bánh ú lá tro và Tết Trung Thu có cúng bánh Trung Thu. Trong lễ giỗ và các lễ bất thường, do gia trưởng phụ trách, gặp trường hợp bất khả kháng người vợ mới thay thế, khác với các lễ khác ở bốn điểm. Đồ cúng nhiều hơn, đầy đủ món mặn, hoàng lạc, nếu người chết có quy y hay ăn chay trường, món ngọt, nước, rượu, trà. Có đốt đèn cây, có lạy, bốn lạy, có đông đảo người chứng kiến và tham dự lễ cúng. Trong dịp Tết Nguyên Đán, xin đọc lại phần 1 chương 4, mục 1 về đối với những người đã chết. Xét chung về nghi thức cúng bái tổ tiên, chúng ta nhận thấy, con cháu phải luôn luôn tỏ lòng thành kính. Thí dụ ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm, gia trưởng luôn luôn là người chủ chốt, ngoài trừ lễ cúng hàng ngày. 2. Nhà cửa. Không một mái nhà là từ một cuốn phim được chiếu khoảng năm 1955, nói lên thảm cảnh của một gia đình miền Nam vô gia cư, sống lết thết, lang thang đầu đường xó chợ, và cho chúng ta thấy nỗi ước mơ một căn nhà đè nặng tâm cảm của các diễn viên. Thật vậy, dù thích phóng khoáng và đơn giản, nhưng người miền Nam cũng như mọi người Việt Nam mang ước vọng thứ nhất khi trưởng thành là có một tư gia, dầu chỉ là một túp lều che nắng che mưa. Người miền Nam cũng có những tin tưởng huyền bí về nhà cửa mà chúng ta đã điểm qua ở chương Mê tín dị đoan. A. Kiến trúc. Kiểu, ở miền Nam hiếm nhà năm gian, đại đa số là nhà ba gian, ngoài trừ những đại điền chủ hoặc các chủ quyền thế chưa thờ pháp thuộc, thích xây đúc tư gia đồ sộ theo kiểu biệt thự, villa, Tây Phương, như dinh Huỳnh Ký ở thị trấn Cầu Kè, Trà Vinh. Hầu hết tùy tài chính, tùy gia cảnh, đôi khi tùy diện tích, chủ gia dự định căn nhà sắp cất sẽ theo một trong các kiểu sau. Một gian chỉ có hai hàng cột, gồm hai cột cái, bốn cột phụ, chưa kể hai cột hàng ba nếu có. Ở thành phố nhà một gian rất phổ thông, sau năm 1945 vì đất chật. Còn ở thôn quê, nhà một gian được cất nhiều sau năm 1960 vì lý do chiến cuộc. Một gian trơn, vợ chồng son nhà nghèo, đất chật, cất tạm, v.v. là những trường hợp người ta chọn cất nhà kiểu một gian trơn, kích thước trung bình 2m8 x 7m. Một gian có cháy, đó là trường hợp gia đình có con cái nhưng chưa khá giả. Tùy theo nhu cầu, có khi chủ gia căn nhà một gian làm thêm một cháy. Bên mặt hay trái tùy đất, tùy ý hoặc hai cháy. Một gian có cháy xây vần. Một gian có nhà phụ. Nhà phụ có bề ngang bằng căn nhà chính nhưng bề dài ngắn hơn và thường thấp hơn. Nhà phụ thường được làm nhà bếp nên còn được gọi là nhà khối, vào phòng tắm rửa đôi khi có cửa trổ ngăn hông hoặc ở phía sau. Một gian có cháy và nhà phụ cũng tương tự như nhà một gian có nhà phụ nhưng có thêm một hoặc hai cháy nhỏ. Ba gian gồm bốn hàng cột, bốn cột cái, tám cột phụ, thường có bốn cột hàng ba. Bề ngang mỗi gian thường nhỏ hơn nhà một gian, nhưng kể cả ba gian thì nhà ba gian rộng gấp bội. Loại nhà này thường được gia đình đông con hoặc nông gia ưa thích vì sự rộng rãi. Ba gian trơn rất hiếm, ba gian có cháy thường thường có hai cháy. Ba gian có cháy và nhà phụ cũng tương tự kiểu ba gian có cháy, nhưng ba gian chính được nối thêm một căn nhà phụ ngắn và thấp hơn, thường cũng đủ ba gian. Ba gian có thảo bạc, những nhà xây mặt về hướng Tây, hướng Tây Nam thường được cất thêm một thảo bạc nhằm mục đích người ở trong gian nhà chính không bị hanh nắng vào buổi trưa và chiều. Thảo bạc luôn luôn ngắn hơn gian nhà chính, có thể được cất hai mái hoặc một mái để che mặt tiền của gian nhà chính. Ba gian có hai nhà phụ. Chú thích: 1. Căn nhà chính ba gian, hai nhà phụ bên mặt. 3. Nhà phụ phía sau và 4. Nhà bếp. Ba gian có ba nhà phụ. Đây là một kiểu nhà ba gian gồm nhiều nhà phụ được cất kiểu bất nhất, không nhất định, vây quanh ba mặt. Thường các nhà phụ được cất cách thời gian theo nhu cầu. Chú thích: 1. Căn nhà chính ba gian, 2. Nhà phụ bên mặt, 3. Nhà phụ phía sau, 4. Nhà phụ bên trái, 5. Là khoảng trống, thường để lưu chứa nước mưa. Phụ chú: nhà ở thôn quê miền Nam thường có thêm chuồng trâu bò, heo, gà, vịt. Thuở trước năm 1960, các loại chuồng này ưa được cất cách nhà 10 đến 20 mét. Giữa năm 1960 đến năm 1975 thường được cất cạnh nhà vì ảnh hưởng chiến tranh. Trại ghe phổ thông ở miền Tây được cất xéo phía trước nhà cặp bờ sông hay rạch. Vườn hoa kiển ở miệt ruộng, sân rộng bọc bao quanh nhà, nhưng người miền Nam ít trồng hoa kiển, còn nhà ở miệt vườn ở Kiến Hòa, Bình Dương v.v. người ta ưa trồng hoa, cây kiển và cây ăn trái. 2. Vật liệu. Vật liệu nhà gồm có lá dừa nước, đưng, tre, gỗ, tranh, mành tre, đất nhồi trơm. Lá dừa nước hay còn gọi là lá già diệp, trước năm 1954 là vật liệu thông dụng nhất, vừa dùng để lợp mái vừa dùng làm vách. Ngoài trừ một thiểu số nhà cửa ở phố chợ, hầu hết nhà ở xa thị thành phố phường đều cất nhà bằng lá dừa. Nếu căn nhà chính là bằng ngói thì nhà phụ hay nhà bếp cháy cũng lợp bằng lá dừa. Lá dừa nước được cất nhà thường phơi dột và chia làm ba loại: lá hét hay còn gọi là lá xé, là lá dừa nước để nguyên tàu rồi xé làm hai. Loại lá hét trước năm 1945 được sử dụng 95% tổng số, sau đó chỉ ở các tỉnh thuộc Hậu Giang, nhất là ở Bạc Liêu và Cà Mau còn lợp loại lá này, còn đại đa số nhà lá ở miền Nam dùng loại lá chằm ốp. Lá chằm ốp là còn gọi là lá cần đớp, lá chằm đớp. Nguyên tàu lá được tét ra từng lá nhỏ rồi được thợ chằm gập đôi, dùng dây lạc hay còn gọi là lạc dừa hay lạc cờ bắp kết dọc theo cọng tre, kích thước khoảng 0,5m x 1,2m. Sau năm 1954, loại lá này rất phổ thông nhờ đặc điểm nhẹ nhàng, dễ di chuyển, không phải loại dàn kèo cột vững chãi và căn nhà có vẻ phong quang hơn. Lá chằm là nguyên tàu lá được tét ra từng lá nhỏ rồi được thợ chằm dùng dây lạc kết lại bề ngang khoảng 1m đến 1m2, bề dài bất định. Loại lá này dùng để dựng vách. Đưng được thông dụng ở miền Tây hơn miền Đông vì có nhiều ruộng nước bưng bầu. Trước năm 1945 ở thôn quê có nơi nhà nhà lợp đưng, sau đó chỉ một số ít nhà thật nghèo, chòi hay nhà cất tạm mới xài đưng. Tre, tùy theo cách sử dụng, tre có thể được dùng nguyên cây như làm đòn tay hoặc chẻ đôi để làm nẹp vách. Gỗ cũng tùy ý và cách sử dụng, người ta dùng một trong ba loại. Gỗ tròn là loại gỗ nguyên cây như cây tràm, ai cất nhà lá cũng ưa dùng, thông dụng ở thôn quê hơn phố chợ. Gỗ vuông là loại gỗ được xẻ ra từ thân cây to như cây dầu, cây sao, ai cất nhà lợp ngói hoặc nhà ba gian thường dùng. Loại gỗ này phổ biến hơn loại gỗ tròn nhờ sự chắc bền và thẩm mỹ của nó. Gỗ tấm hình chữ nhật được gọi là ván, thường để đóng vách, kích thước đủ cỡ, đủ loại. Tranh, miền Đông nhiều rừng bụi nên nhiều tranh và dân chúng tiện cất nhà bằng tranh thân lá. Mành mành tre trước năm 1954 rất phổ thông. Mành mành tre được dùng làm vách ngăn chứ không làm vách ngoài vì sự kém chịu đựng ẩm ướt. Sau năm 1954, càng ngày mành mành tre biến mất, chỉ còn một ít miền thôn quê còn xài mà thôi. Đất nhòi rơm trước năm 1945 hiếm tư gia dù ở thôn quê. Dựng vách bằng đất nhòi rơm từ năm 1954 đến năm 1975 ở thôn quê. Vách đất nhòi rơm rất phổ thông vì hai lý do: chịu ảnh hưởng của người Bắc di cư từ năm 1954 và ảnh hưởng chiến cuộc từ năm 1960 đến năm 1975. Vật liệu nặng ít được dùng hơn vật liệu nhẹ trước năm 1945, đó là ngói, gạch, cát, xi măng, đá nhỏ, đá tảng, tôn. Ngói dùng để lập mái trước năm 1954 phổ thông nhất là ngói âm dương gồm hai loại, loại lớn gọi là ngói đại, loại nhỏ gọi là ngói tiểu. Thứ đến là ngói mốc, cũng gồm hai loại, loại lớn phổ thông hơn có hình dáng như sau. Gạch dùng để xây hoặc lót nền. Trước năm 1954, gạch thẻ và gạch tàu rất phổ thông. Xây thì xài gạch thẻ, lót thì xài gạch tàu vuông vức, kích thước 0m315 x 0m315. Trước năm 1945, khắp một quận mới có dăm nhà quyền thế xài gạch bông hay cẩm thạch để lót nền, lót tường hoặc xây cột đúc cốt sắt. Ngoài ra có gạch ống màu đỏ vững chắc và màu xám không chắc dùng để xây tường. Hai loại này được dùng nhiều sau năm 1963. Kể từ sau năm 1954, gạch tàu trở thành lỗi thời để tráng nền, nên tráng xi măng càng ngày càng trở nên phổ thông. Sau năm 1945, nhất là sau năm 1954, chùa làm nóng người trong nhà. Tôn lần lần thay thế các loại lá để lợp nhà nhờ bền bỉ, sạch sẽ, dễ và làm mau hơn và làm cảnh nhà tươi sáng hơn. Các xi măng, đá nhỏ cũng được dùng để xây cất tư gia, nhưng phổ thông ở phố chợ, thị thành hơn. Đá tảng rất ít được dùng ở miền Tây và chỉ được dùng để xây cất nhà giàu hay quyền thế ở miền Đông. Xếp đặt trang trí. Cách xếp đặt toàn căn nhà không thống nhất vì chính người mười ý, có nhiều sự thay đổi khác nhau từ nhà nghèo đến nhà giàu, từ nhà này sang nhà nọ. Tuy nhiên nói tổng quát, cách sắp xếp một tư gia từ ba gian đến xây tường miền Nam như sau. Chú thích: nhà trên làm nhà thờ phượng và phòng khách, buồng ngủ của nữ giới, buồng ngủ của nam giới hay vợ chồng mới cưới, giường, ván, chõng để trẻ con hay đàn ông ngủ, khu nhà bếp, bộ lúa thóc hạt giống, kho nông cụ vật dụng, chuồng trâu, bò, heo, trại ghe. Bài trí vách mặt tiền theo xưa. Trước năm 1945, căn bản nói bài trí vách mặt tiền là cửa cái bao giờ cũng nằm ngay giữa, nên còn được gọi là cửa giữa, và hai bên phải trái có hai cửa sổ cân đối. Nhà bình dân cũng có vài chi tiết thay đổi từ nhà nghèo khổ đến kha khá. Nếu là nhà nghèo hoặc nhà ở ruộng bưng, người ta ưa làm vách mặt tiền bằng lá, cột tay tròn. Cửa cái và cửa sổ thường thuộc loại cửa sập, vì được chống lên sập xuống bằng tre lá vên. Nếu là nhà ca cá thì người ta làm vách ván, cột gỗ tốt hơn, cửa cái và cửa sổ theo lối cửa kéo một tấm, cửa sổ có đóng song song bằng cây. Ở thôn quê, ưa đánh dầu vách mặt tiền, ở phố chợ mới tô sơn, điểm màu. Nhà trưởng giả trí thức, nhìn tổng quát chúng ta thấy vách mặt tiền của nhà giàu hoặc hạng khoa bảng khác với nhà bình dân ở điểm, mỹ miều, công phu và toàn bằng ván gỗ quý, chạm khuôn khéo léo. Khuôn kiêng là khuôn có nổi gân, khuôn ngửa là khuôn trơn. Nhìn kỹ chúng ta thấy, vách ván bào láng, đánh bóng, đóng dọc từ trên xuống dưới, bốn cột gỗ quý chạm trổ tỉ mỉ. Ba cửa viền khuôn khéo léo, nhất là cửa cái, cửa sổ thuộc loại cửa đẩy, gồm hai tấm, phải trái đẩy ra. Cửa cái thuộc loại cửa đóng gồm hai tấm, không dùng bản lề mà hai đầu có làm ló ra một khoảng tròn, 0m2, để đúc vô cối cửa. Mỗi cửa mỗi liện đối, mỗi cầu trên dưới có huỳnh hay hoành, tổng cộng 12 huỳnh. Bên trên cửa cái, trên dưới có bức đại từ và hai mắt cửa. Dưới cùng sát đất có ngạch cửa. 3. Bài trí nhà trên theo xưa. Nhà trên là nhà thờ phượng tế tự tổ tiên, đồng thời làm nơi tiếp khách và là chốn nghỉ ngơi ban đêm cho ông nội ngoại. Vật dụng tổng quát ở nhà trên gồm có: cao trên hết là các trang thờ các đấng thiêng liêng, Phật, ông bà, 3 bức đại tự, 2 đèn họ, 3 sơn thủy, 6 huỳnh hay hoành, 3 câu đối, 3 bàn thờ, chính giữa thờ cụ Huyền Thất Tổ, phía trái thờ bà con bên nội, phía phải thờ bà con bên ngoài và các đồ thờ. 1 trường án, 2 trường kỷ hay còn gọi là trường ỷ, 2 đôn, 2 bộ ván, 1 hoặc 2 ghế nghỉ, bộ khai trà để trên ghế nghi, bộ khai trầu để trên ghế nghi. Phụ chú, nhiều gia đình sùng đạo Phật có thể chỉ thờ ông bà tổ tiên bằng 2 bàn thờ phải trái, còn bàn thờ giữa dùng làm bàn thờ Phật thay vì cụ Huyền Thất Tổ. C. Vật dụng. Trên bàn thờ quan trọng và nổi bật nhất là bộ lư gồm đỉnh trầm hương và cặp chân đèn. Bộ lư phổ thông ở miền Nam bằng đồng, thỉnh thoảng nhà trưởng nhà có cặp chân đèn bằng gỗ quý. Thứ đến là trang thờ, thường là bức sơn thủy có vẻ con sông đang chảy ra biển. Hai bên bờ là nhà ngói với ngọn cau, xa xa dằm cánh chim lướt gió và hòn núi hay đảo sừng sững. Lư hương còn gọi là lư cắm nhang, thường bằng sành. Lục bình còn gọi là bình trưng bông, bằng đầu sứ hoặc sành, sau năm 1945 có thể bằng nhựa hay đồng. Đèn gồm đèn lớn và đèn thật nhỏ, còn gọi là đèn cốc, thường để suốt đêm ngày, đều có bóng. Thổ trước khoảng năm 1930 chưa có loại đèn dầu hôi, dân miền Nam xài đèn dầu đĩa. Đầu dây là dầu mù u, dầu dừa, dầu cá, mỡ heo, có khi xài mỡ chuột như ở vùng Sa Đéc, Mỹ Thuận khoảng năm 1931-1935. Đĩa quả tử. Đĩa quả tử thường to gấp đôi đĩa bàn, bằng đầu sứ hay bằng sành. Kỷ là chân quả tử, luôn luôn có 3 mặt và 3 ngành giống nhau, cao độ 0m3 đến 0m35, làm bằng gỗ, được đánh bằng sáp ong nên bóng sầm. Sau năm 1975, chân quả tử có thể đặng đồ cớm và thấp hơn xưa. Đĩa quả tử được để trên 3 ngành của kỷ. Chân đài hình chữ nhật bằng gỗ hay đồng dùng để cây đỉnh trầm hương. Chỏ tròn trịa, đường kính độ 7-9cm, cao độ 5-7cm, bằng gỗ, thường dùng để kê ly hương. Chò là bình kiểu bằng đồ sứ hay sành, nhỏ, cao, dùng để đựng trụ cúng. Chung, chén, đũa. Trước năm 1945, mỗi bàn thờ tổ tiên mỗi có chung, chén, đũa, nhưng sau đó dần dần người ta chỉ bày biện khi có cúng kiến. 2. Ở nhà trên, còn gọi là tiền đường và ngoài hàng ba. Ngoài những đồ trên bàn thờ vừa được liệt kê, các đồ đạc khác trong một thư gia miền Nam khá giả trở lên có thể kể. Bộ ván tối thiểu có 1 bộ ván, thường gồm 3 tấm, bằng gỗ, ưa là gỗ quý, như cỏ, cẩm lai, và chiếu bông chỉ trải dài khi có khách quan trọng thăm viếng. Trường án và trường ỷ, thường gọi là trường kỷ. Trường án là bàn dài và trường ỷ là ghế dài bằng gỗ quý, chạm trổ từng lọc mai điểu, có khi trên mặt cẩn, lót cẩm thạch. Ghế đẩu là loại ghế cũng có lưng và tay dựa, mặt ghế hình chữ nhật, phần thân như khoảng trống hoặc hình vuông, phần thân bao bọc bởi gỗ, trống ở giữa. Ghế nghi là loại bàn vuông nhỏ cao hơn trường án, cũng bằng gỗ quý, hay được để dựa vào các bộ ván để sau khi ăn xong, ông bà già cả đến ngồi kế cận để hút thuốc, ăn trầu và uống nước. Bộ khay trà gồm bình trà, vỏ bình, các chung, tách và cái khay. Bộ khay trầu gồm cơ trầu, bình vôi, cây chì vôi, ống ngoáy và cây ngoáy, hộp đựng thuốc xỉa. Ngoài ra người ta úp thêm cái tô lớn bên cạnh bộ khay trầu để ai cần súc miệng thì dùng. Soạn thuốc là ống đựng các điếu thuốc vất sẵn để dành hút hay mời khách, thường bằng sành hay đồ sứ. Đôn là loại ghế không có lưng và tay dựa, mặt ghế tròn, chân hình lục giác, thường bằng sành màu xanh trông rất mỹ thuật. Ghế này ít được dùng ngồi mà thường được đặt chậu bông hay kiển. Cái đôn có thể được để ở nhà trên giữa cột hay phách, hay ngoài hàng ba hoặc ngoài sân đối diện nhà trên. Tủ, trước năm 1945, miền Nam ít xài tủ kiến. Tủ xưa thường làm bằng gỗ quý chạm trộn mỹ miều. Có hai loại phổ thông, tủ lớn dùng để đựng quần áo, mền gói và của cải quý. Hình chữ nhật, bề ngang trung bình 1m2, bề cao 2m, tương tự tủ đóng bây giờ, nhưng không có kiến và thường màu gỗ đen. Tủ nhỏ, ở phía trên trống trải, có kệ đồ để lặt vặt. Phía dưới có hai cửa và khóa, thường để chứa sách vở hoặc đồ quý giá. Đèn, đèn tọa đăng là đèn để ở chỗ ngồi, đèn dông đốt bằng dầu dừa để ở bàn thờ dưới đất, dòng suốt ngày đêm. Sau năm 1963, hiếm nhà dùng. Đèn bánh ú, giống như cây bánh ú, không có bóng, có quai nhỏ để cầm. Sau năm 1954, mất dần. Đèn xưa kiểu Pháp, rất hiếm có. Đàn măng sông cháy sáng với cái măng sông đúc bằng dầu hôi, đàn ký đá đúc bằng ký đá sau năm 1954 lần lần không còn ai dùng vì độc hại hay gây tai nạn. Võng trước năm 1945 không có loại võng có dạng gỗ hay sắt cá nhân. Muốn dặn võng, người ta phải nối dây dài tận hai khúc cột và dùng hai cây thắt. Ngoài ra, ở nhà trên và hàng ba của nhà vương giả sang trọng hoặc có học thức, chúng ta còn thấy đèn họ được treo trên vách gian giữa tiền đường hai cái và treo lơ lửng trước hàng hiên hai cái. Hình lục lăng, sáu mặt kiến, có đầy chữ Hán, Trần Phủ nếu gia chủ họ Trần hay Nguyễn Phủ nếu gia chủ họ Nguyễn, vân vân. Bức cáo, tức bức sáo bây giờ nhưng không có gì kéo lên xuống. Sở dĩ có bức cáo vì ngày xưa có lính mỗi khi quan đi quan qua, tất cả mọi người phải đứng lên cúi chào dù ở trong nhà, nên dân chúng thường bày bức cáo để miễn bớt sự chào kính, phiền toái. Dần dần ngày xưa bị bỏ đi, nhưng nhà cao sang quyền quý vẫn giữ thói quen treo bức cáo. 3. Đại tự, chấn, liễn, đối. Cũng là những vật dụng trưng bày trên bàn thờ ở nhà trên và hàng ba, nhưng vì có tính cách văn chương nên chúng tôi xin dành riêng một tiểu mục. Đặc điểm chung của đại tự, chấn và liễn đối được viết bằng chữ Hán, sau năm 1945 thỉnh thoảng mới thấy được viết bằng chữ quốc ngữ. A. Đại tự, bức đại tự có thể bằng gỗ chạm chữ sơn thiếp vàng hay bằng giấy lọng kiến hoặc giấy hồng đơn mực tàu, gồm 2 đến 4 chữ to. Ở miền Nam nhà nào tối thiểu cũng có một bức đại tự, nhiều là 4, ngoài trừ gia đình nghèo hèn dốt nát. Ở nhà quyền quý trưởng giả, trên cửa cái hay còn gọi là cửa chính, cần nóc thường có bức đại tự giới thiệu dòng họ. Bước qua cửa cái, nhìn lên bàn thờ của Huyền Thất Tổ hay bàn thờ Phật Bà ở giữa, khách sẽ thấy bức đại tự với 3 chữ như tự phân cát. Bàn thờ bên nội cũng có bức đại tự ghi Đức Lưu Phương và bên ngoài với câu chấn gia thinh. B. Chấn là những bức vải gấm hay nhung lụa do khách tặng mừng trong các dịp vui mừng như ăn tân gia, đám cưới hỏi, ti đầu, thăng quan tiến chức vân vân. Đặc tính của bức chấn là luôn luôn có 4 chữ to được thêu, vẽ, viết vân vân, như trung hiếu lưỡng toàn, bá niên hảo hiệp, kim ngọc mãn đường, nhất bản vạn lời, oai trấn nam bang, vân vân. Các bức chấn luôn luôn được treo ở tiền đường và trên cao gần mái nhà, chứ không treo bậy bạ ở hàng ba, nhà sau hay nhà bếp. C. Liễn đói, nếu là nhà giàu, liễn đói có thể được cắt chạm hoặc cẩn xà cừ vào cột, gọi là liễn kè, hay liễn được thiêu vào các tấm nhung nhiễu, gấm lụa. Trong nhà bình dân, liễn thường được viết trên giấy hồng đơn bằng mực tàu. Sau đây là một số liễn đối phổ thông ở miền Nam mà chúng tôi sưu tầm được. Ở bàn thờ Quan Âm, tòa thiền Liên Hoa Nguyệt Cảnh Bình Trung Dương Liệu Nhất Chi Xuân. Ở bàn thờ Cũ Thiên Huyền Nữ, Vạn Cổ Hương Huê Chiêu Thánh Nữ, Thiên Thu Xuân Sắc Tập Tụ Thần Tiên. Ở bàn thờ Tấu Quân, Hữu Đức Năng Tư Tam Muội Hỏa, Vô Tư Là Viễn Cửu Trùng Thiên. Ở bàn thờ của Huyền Thất Tổ, Phụ Đạo Sanh Thành Sơn Nhạc Trọng, Mẫu Ân Cúc Dục Hải Hà Thâm. Ở bàn thờ bên nội, Gia Thinh Tổng Thi Thơ Năng Đại, Thế Nghiệp Nguyên, Do Đức Tự Trường. Ở bàn thờ bên ngoài, Khoai Lạc Lâm Trung Hương Vị Miễn, Nguyệt Di Đường Thượng Ảnh Vô Tồn. Ở cột nhà, rất nhiều câu nói nói lên nhiều ý nghĩa nguyện vọng của gia đình, chẳng hạn như câu Cẩu Lưu Thánh Đại Công Danh Thù Chí Nguyện, Kim Triêu Hiền Đức Phẩm Vực Trọng Văn Chương. 4. Ở nhà dưới và nhà bếp, không có gì đặc sắc hoặc quá khác biệt với các vật dụng được xài ở miền Trung và Bắc nên chúng tôi chỉ kể lướt qua. Vật dụng ở nhà sau gồm có những đồ đặc chính như giường. Trước năm 1918, nhà khá giả ưa xài giường hòm bằng gỗ, giường sắt rất hiếm. Nếu có thì đó là cả một công trình mỹ thuật chứ không đơn giản như sau năm 1954. Giường tre rất phổ thông nhưng bị đào thải dần sau năm 1954, và giường gỗ đánh vét ni bắt đầu phổ thông sau năm 1945, nhất là ở phố chợ thị thành. Gối phổ thông là gối vuông dài và vuông dẹp như bây giờ, chứ thuở xưa ít có xài gối ôm mà chỉ có gối dừa. Gối xưa trước năm 1945 có thể đụng bằng cỏ măng thay vì toàn gòn. Mền, mùng, nói chung so với miền Trung và Bắc, người miền Nam ngoài trừ bậc già cả và ở các miệt Cà Mau, Bạc Liêu, Đồng Tháp 10 ít xài mền vì khí hậu nóng nực. Trước năm 1945 chưa có loại mùng vải thưa hay ni lông. Trước năm 1954 dân quê miền Nam ưa dùng nóp, đệm, chiếu để thay thế mền mùng. Chiếu theo cách sử dụng gồm có chiếu thường và chiếu tấn, dùng để tấn dấu đồ đạc. Theo hình thức, người miền Nam gọi chiếu trơn hay chiếu bông. chiếu trơn thường được xài hơn, chiếu bông dành trải cho khách đến viếng thăm. Trước năm 1963, chưa có chiếu nì lông. Đệm trước năm 1954, ở miền quê người ta ưa xài đệm trong nhà. Càng ngày đệm chỉ được dùng cho công việc sản xuất, như phơi lúa bắp. Bàn gồm 4 loại là vuông, chữ nhật, tròn xếp. Loại tròn xếp được phát xuất từ người Việt gốc Hoa. Ghế gồm ghế đẩu, ghế dựa và ghế ngựa. Riêng loại ghế ngựa hiếm khi được mang lên nhà trên vì hình dạng xấu xí. Loại ghế này ngoài việc để ngồi còn dùng để các công việc khác như cây bộ ván, cây ván hay cây để cưa, vân vân. Lưu hũ gồm có kiệu, là một loại lưu thật lớn sau năm 1954 mất dần. Lưu, cạp, cạp da bò, hũ. Vật dụng trong nhà bếp trước năm 1954 gồm những thứ chính như sau: cà ràng dùng để nấu nướng, loại thấp thông dụng hơn loại cao. Ông táo cũng dùng để nấu nướng như cà ràng, nhưng người nhà tự làm lấy, khỏi phải mua. Lò mới phổ thông từ năm 1945 về sau, lò có thể nấu than hoặc chùm củi cũng được. Nồi niêu ơ trách thông dụng ở thôn quê. Trước năm 1945 các loại này được làm bằng đất sét, sau năm 1954 các loại này bị mất dần. Chảo xoan siêu quánh bằng kim loại mới bắt đầu được dùng hồi đầu thế kỷ 20, nhưng phổ thông ở phố chợ thì thành hơn. Lòng bàn lòng úp trước năm 1945, lòng bàn đệm bằng lá hay đan bằng tre và khuôn cấu to. Từ năm 1963 trở đi, dân miền Nam ít xài lòng bàn và lòng bàn ni lông nhỏ được thay thế. Sóng chén trước năm 1954 bằng gỗ thô sơ, cao độ 1-1.2 m. Chén tô đĩa muỗng trước năm 1954 thường bằng sành thô sơ, còn nếu bằng đồ sứ thì rất mỹ thuật và xài bền. Đũa trước năm 1954, đũa tre thông dụng nhất, kế đến là đũa bằng cây. Nhà quyền quý hay giàu có mới có đũa kiểu, được sơn bóng và vẽ bông, hoặc đũa bằng kim loại gọi là đũa sắt. Dao gồm có nhiều loại như dao phay, dao yếm, dao bầu, dao nhỏ, gồm dao con chó và dao ăn trầu. Dao xưa không đẹp hoặc rất thô sơ nhưng bén nhọn, xài lâu hư mòn. Cối gồm 3 loại: cối giả gạo gồm cối và chày hình như cái búa mặt tròn, cối giả tiêu ớt nho nhỏ cũng gồm cối và chày nhưng chày hình tròn, dài 0,3 m đến 0,4 m. Cối xay gồm 3 phần, đó là thất trên, thất dưới và dàn tay xay. C. Nông cụ. Xin đọc phần 2, chương 4, sinh kế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe xong chương 1 phần 3 của quyển sách Phong tục miền Nam của tác giả Phương Đăng. Ngay bây giờ sẽ là chương 2 phần 3. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi trên trang web cosachnoi.com.vn.